tôi đã rất cố gắng không quá nổi bật trước đám đông. Tôi chẳng phải cành vàng lá ngọc, thiên kim tiểu thư gì, cũng chẳng phải nữ hoàng tiệc tùng, càng không phải gái đẹp nhà giàu. Bởi vậy cái cô nàng Lư Dĩ Xương mà anh nói, tôi quả thật làm không nổi. Ngừng một chút, tôi lại dè dặt lên tiếng. Nhưng mà, người anh thích là Lư Dĩ Xương như thế sao? Rực rỡ xinh đẹp, giống như công chúa hay nữ hoàng. Nhưng đó chắc là biểu hiện bên ngoài của cô ấy thôi chứ. Tình cảm của anh đối với Lư Dĩ Xương chính là vì những điểm đó thôi sao? Những thứ khác chẳng để ý đến chút nào. Đó là loại thích quái quỷ gì vậy? Tiền Trấn Tá quả nhiên bị chọc tức. Tôi nói những phần giấu kín bên trong của cô ấy. Cô hiểu được chắc, câm miệng lại, tôi, đừng có coi thường trí thông minh của tôi chứ. Vậy tôi ngậm miệng luôn đây, tôi yếu ớt nói. Không, cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại trở thành Lư Dĩ Xương? Thật ra anh cũng biết đấy. Hạ Tiểu Mễ, là cái thân thể của tôi. Trên đường đi đến dự hôn lễ của Tiền Trấn Hữu và Lư Dĩ Xương thì bị xe đâm nên qua đời, sau đó tôi cũng không biết tại sao. Tỉnh lại thì đã trở thành Lư Dĩ Xương rồi. Sau đó là bỏ trốn khỏi hôn lễ với gì gì đó không cần phải kể nữa, tôi dè dặt nói. Chỉ sợ nói từ nào không đúng lại chọc hắn ta phát điên thì khổ. Tiền Trấn Tá, tại sao lại như thế? Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Tôi đáp cực kỳ vô tội. Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói thật lòng, mặc dù điểm nào của Lư Dĩ Xương đều tốt hơn tôi nhưng tôi vẫn muốn làm chính mình hơn. Tiền Trấn Tá cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Một người vùi đầu lầm bầm. Tại sao thân thể Lư Dĩ Xương lại bị một linh hồn như thế này làm ô uế chứ? Tôi, Tiền Trấn Tá thất thần đứng lên, bước về bên trái mấy bước, lại đi qua bên phải vài bước, nhìn rất có dáng thần kinh. Sau đó hắn ta dừng chân. Vậy linh hồn Lư Dĩ Xương hiện giờ ở đâu? Tôi cũng không biết mà. Tôi đau khổ đáp, nếu biết tôi và Lâm Hạo Hải đã nghĩ biện pháp đổi trở về rồi. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm đây. Tiền Trấn Tá gào lên. Đều tại cô, nếu không phải vì cô xảy ra tai nạn thì linh hồn cô sao lại đẩy linh hồn Lư Dĩ Xương đi được. Cô muốn chết sao không chết xa chút. Tôi, được rồi, tôi nhịn tê. Tiền Trấn Tá càng nói càng kích động. Hai tay thò ra muốn bóp cổ tôi. Tôi giật nảy mình, theo phản xạ nhắm mắt lại. Sau đó đợi nửa ngày vẫn chẳng cảm thấy gì. Tôi cẩn thận mở mắt ra, lại thấy Tiền Trấn Tá đứng trước mặt mình, sắc mặt cực kỳ đau khổ, lại giống như đang đấu tranh quyết liệt lắm. Hai bàn tay chỉ vòng lấy cổ tôi nhưng lại không dùng chút lực nào. Cứ giữ nguyên như thế. Tôi, hắn ta định làm gì thế? Có ý gì vậy? Tiền Trấn Tá từ từ thu tay lại, đau khổ nói. Tôi không thể làm thế cho, mặc dù cô là Hạ Tiểu Mễ nhưng đây là thân thể của Dĩ Xương. Tôi không thể làm hại Dĩ Xương. Cảm tạ trời đất, Dĩ Xương, anh với em đã 5 năm chưa gặp, anh nghĩ lần này trở về sẽ được gặp em. Chẳng ngờ người anh gặp lại không phải em. Tiền Trấn Tá đột nhiên lẩm bẩm một tràng. Vô cùng đáng sợ, tôi đang định nhích người trốn sang góc khác thì hắn ta lại ôm lấy tôi. Chân thành nói, Dĩ Xương, em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm thấy em thật sự. Oa oa oa oa, đáng sợ quá Lâm Hạo Hải, anh mau tới cứu tôi đi. Cách chương.